Mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 427, cuộc đời u ám 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Vân Phi Mặc. Trong cuộc đời của Sử Tiểu Vũ, cha mẹ chỉ lợi dụng cô ấy. Không có yêu thương, thậm chí không tiếc hủy diệt con gái. Vô cùng ác độc với cô ấy. Cha con Trương Bình Sinh. Đối với Trương Bình Sinh, chỉ có thể dùng từ khốn nạn để hình dung. Có khuynh hướng bạo lực, chỉ cho Sử Tiểu Vũ sợ hãi. Sợ hãi và sợ hãi. Hạ Sinh, một người chịu ơn của Sử Tiểu Vũ. Nếu không có cô ấy, sao hắn có thể học đại học? Sao có thể vào công ty, trở thành tinh anh trong thương giới? Tất cả đều là Sử Tiểu Vũ cho hắn. Nhưng mà hắn hồi báo cô ấy là phản bội. Là cắm đao sau lưng. Đây là một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa điển hình. Cuối cùng đó là truyền thông. Đó là miệng lưỡi thế gian. Đó là nữ phóng viên đầy nhiệt huyết Diệp Thanh kia. Nếu không phải cô ta chỉ nghe lời nói một phía. Nếu không phải cô ta ở sau cổ động. Sử Tiểu Vũ sao có thể trở thành người bị ngàn người chỉ trỏ. Vạn người thóa mạ. Sao có thể bị bạo lực Internet. Diệp Thanh có thể nói là có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Nếu cô ta có tinh thần trách nhiệm, điều tra toàn bộ sự việc, bi kịch của Sử Tiểu Vũ sẽ không xảy ra. Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, thấp giọng nói, nhiệm vụ là gì? Lúc này nguyên chủ Sử Tiểu Vũ không xuất hiện. Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Minh trực tiếp vang lên. Nhiệm vụ lần này là trả thù bọn họ. Cha mẹ Sử Tiểu Vũ, Trương Bình Sinh, Hạ Sinh, còn cả Diệp Thanh, được, Bắc Vũ Đường đồng ý, Bắc Vũ Đường nhìn lịch, hôm nay đúng là ngày phỏng vấn kinh tế tài chính, bi kịch của cô ấy, bắt đầu từ hôm nay, hiện giờ là 4 giờ sáng, Bắc Vũ Đường cũng không về lại giường ngủ, mà khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp Hàn Băng Trưởng, thời gian thoảng qua. Lúc cô ấy mở mắt, bên ngoài trời đã sáng hẳn, ngoài cửa phòng vang lên tiếng dì Vương gõ cửa. Phu nhân, cô đã dậy chưa? Theo thói quen của Bắc Vũ Đường, lúc này đã sớm xuống lầu dùng bữa. Nhưng hôm nay mãi chưa thấy cô xuống. Dì Vương không yên tâm lắm, cố ý lên gọi cô. Bắc Vũ Đường mở cửa, dì Vương thấy cô vẫn ổn, thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ừ, Bắc Vũ Đường xuống tầng. Trên bàn cơm đã bày một chén cháo, hai cái bánh bao, một đĩa rau nhỏ. Số lượng này vừa đủ với nguyên chủ. Sử Tiểu Vũ chưa bao giờ lãng phí thức ăn. Mỗi lần đều ăn hết. Cô ấy cũng không thích nhìn người khác lãng phí đồ ăn. Có tiếng trong ngành, tất cả mọi người không hiểu vì sao cô ấy lại như vậy. Cô ấy tuyệt đối không chịu đựng được sự lãng phí đồ ăn. Thấy tất cả quá khứ của Sử Tiểu Vũ, Bắc Vũ Đường hiểu vì sao cô ấy lại như vậy. Một người từng sắp chết đói, qua đau đớn đói khát ấy, sẽ sinh ra chấp niệm với đồ ăn, khiến cô ấy học được quý trọng đồ ăn, khiến cô ấy không chịu được lãng phí lương thực. Bắc Vũ Đường ăn xong, vừa lúc no 8 phần, đi ra bên ngoài. Cửa đã sớm có xe chờ. Một người đàn ông trẻ tuấn lãng từ trên xe bước xuống. Trong tay cầm một túi văn kiện. Cười đi về phía Bắc Vũ Đường. Chị Bắc, Hạ Sinh nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Bắc Vũ Đường bình tĩnh nhìn hắn. Người đàn ông nhìn như ôn hòa nho nhã này. Chẳng qua chỉ là một con sói mắt trắng khoác áo cừu mà thôi. Đi thôi, Bắc Vũ Đường lạnh nhạt nói một tiếng. Hạ Sinh hơi sừng sốt, đã thấy Bắc Vũ Đường đi qua người hắn. Tâm tình của cô không tốt. Hạ Sinh không khỏi thầm nghĩ. Ngây người một lát, hắn lập tức đuổi kịp bước cô. Lên xe, Hạ Sinh giao túi văn kiện cho Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường bắt đầu cẩn thận lật xem. Hạ Sinh ở bên nói. Chị Bắc, em đã bàn xong giá cả với đối phương về miếng đất ở sườn núi phía tây kia. Chỉ cần chờ chị gật đầu, chúng ta có thể ký hợp đồng. Bắc Vũ Đường không nâng đầu, thấp giọng nói, miếng đất kia giờ không cần. Vậy vì sao từ bỏ? Miếng đất kia không tệ. Nếu chúng ta mua nó, để đó mấy năm sau nhất định sẽ kiếm lớn. Hạ Sinh hơi vội vàng nói. Không cần, Bắc Vũ Đường vẫn không mặn không nhạt nói. Khiến Hạ Sinh tức điên. Trước kia cô không như thế. Sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ cô đã biết mình lén giao dịch với bên kia nên mới vậy sao? Hạ Sinh không ngừng suy đoán. Trước sau không nghĩ ra nguyên nhân. Tới công ty, Bắc Vũ Đường bước xuống xe. Hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình. Mãi khi nghe tiếng tài xế mở cửa, hắn mới bừng tỉnh, thấy Bắc Vũ Đường đã xuống xe. Hạ Sinh vội vàng xuống theo. Vừa vào cao ốc, nhân viên đi làm sớm thấy Bắc Vũ Đường, đều sôi nổi tiến lên chào hỏi. Chào buổi sáng Bắc Tổng. Chào buổi sáng, Giám đốc Hạ. Dọc đường đều là những tiếng tiếp đón. Bắc Vũ Đường mắt nhìn thẳng, đi qua đám người vào trong, đi đến trước thang máy. Những người đó đều tự phát nhường ra một con đường. Đinh tiếng thang máy vang lên. Bắc Vũ Đường đi vào thang máy. Hạ Sinh vội vàng đuổi kịp. Các công nhân khác đều đứng ngoài thang máy, không dám tiến vào. Chờ đến khi cửa thang máy khép lại, người đứng ngoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mọi người có thấy hôm nay Bắc Tổng khác khác không? Có người thấp giọng dò hỏi. Anh cũng thấy vậy à? Cảm giác đó quá rõ ràng. Xem ra không phải mình tôi thấy thế. Nhưng mà vừa rồi Bắc Tổng khiến tôi cảm thấy thật khí phách. Có nữ công nhân vẻ mặt sùng bái nói. Tôi cũng thấy vậy. Hạ Sinh ở trong thang máy với Bắc Vũ Đường. Trộm đánh giá cô. Hắn cũng phát hiện Bắc Vũ Đường thay đổi. Giống như cô đã ngăn cách với mọi người bên ngoài. Trở nên xa xôi không vơi tới. Khi Bắc Vũ Đường ra khỏi thang máy, đột nhiên mở miệng. Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đến nhà đón tôi nữa. Hạ Sinh lại kinh sợ. Trước kia Bắc Vũ Đường cũng từng nói với hắn câu tương tự. Nhưng những lúc đó, Hạ Sinh không chút lo lắng. Mà giờ cô đột nhiên nói vậy, tựa như vô hình muốn kéo ra khoảng cách giữa hai người, khiến hắn không chịu được. Phải biết toàn bộ công ty đều nghĩ hắn là người thân của Bắc Tổng, mới có thể ra vào nhà họ Bắc, nhưng hôm nay không cho hắn qua. Đến lúc đó bên ngoài nói hắn thế nào? Chị Bắc, em không có việc gì. Em, hắn còn chưa nói xong. Bắc Vũ Đường đã lên tiếng ngắt lời. Cậu có thời gian đi đón người, không bằng dùng vào công việc đi. Hạ Sinh ngây ngần cả người. Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ Đường nói với hắn như vậy. Giờ đang là giờ cao điểm đi làm. Một màn này bị không ít người nhìn thấy, ghi tạc trong lòng. Một đám đều nghi hoặc nhìn qua Hạ Sinh, phía sau lưng như bị kim châm. Bắc Vũ Đường không để ý tâm tình của hắn lúc này thế nào, đi thẳng về phía văn phòng của mình. Hạ Sinh theo bản năng đuổi kịp, lại nghe Bắc Vũ Đường lãnh đạm nói. Đây không phải là nơi cậu nên tới. Giọng cô không lớn, nhưng trong văn phòng an tĩnh, lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Hạ Sinh chỉ cảm thấy mặt nóng đau rát. Lúc này hắn hận không thể tìm một cái hố mà chui vào. Toàn bộ nhân viên trong công ty kinh nghi nhìn hai người. Khi thấy Bắc Vũ Đường khí phách lang nhiên như vậy, yên lặng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hạ Sinh, thấy nụ cười trên mặt hắn đã trở nên cứng đờ. Thư ký trợ lý của Bắc Vũ Đường đi tới, Cơ Linh đẩy cửa lớn văn phòng ra, sau khi Bắc Vũ Đường tiến vào lại nhanh chóng đóng lại. Hạ Sinh căng ra đầu rời phòng tổng tài. Sau khi rời đi, sắc mặt lập tức đen xì. Đáng chết, bà già kia rốt cuộc làm sao? Vậy mà lại làm mất mặt hắn trước mặt nhiều người như thế. Bắc Vũ Đường tiến vào văn phòng, gọi điện cho thư ký trưởng, mang toàn bộ thống kê, báo cáo của công ty mấy năm nay mang lên cho tôi. Mặt khác, gọi vài nhân viên tài vụ đến đây. Chuyện này đừng để cho ai biết. Thư ký trưởng nghe cô phân phó. Thầm rùng mình. Được, xem ra công ty sắp có chuyện. Hiệu suất làm việc của thư ký trưởng rất cao. Lập tức mang người và tư liệu đưa đến trước mặt Bắc Vũ Đường. Bốn người được chọn đứng thành hàng trước mặt cô. Bác Tổng, Bắc Vũ Đường chỉ báo cáo và thống kê trên bàn. Từ hôm nay, nhiệm vụ của các người làm kiểm toán lại toàn bộ số liệu. Chuyện này cần phải giữ kín. Không được nói với bất kỳ ai. Sau câu nói của cô, thư ký trưởng đã cho họ một hợp đồng bảo mật. Mọi người ký tên xong. Bắt đầu có hiệu quả pháp lý. Nếu có ai vi phạm, phải chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Mấy người ôm báo cáo, thống kê rời đi, tới phòng làm việc Bắc Vũ Đường cố ý chuẩn bị cho họ. Bắc Vũ Đường may mắn từng học thương nghiệp, tuy mỗi vị diện mỗi khác, nhưng cơ bản đều giống nhau. Có ký ức của nguyên chủ Sử Tiểu Vũ, lại hiểu đạo lý kinh doanh, cũng không khó ứng phó. Bên kia, chuyện xảy ra buổi sáng rất nhanh truyền khắp công ty. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Bắc Vũ Đường và Hạ Sinh đã xảy ra chuyện gì. Khiến Bắc Vũ Đường đối xử với Hạ Sinh như vậy. Phải biết toàn bộ công ty không ai không biết Bắc Vũ Đường nhìn trúng Hạ Sinh. Giờ Bắc Vũ Đường đột ngột thay đổi thái độ với Hạ Sinh. Ý nghĩa trong đó rất sâu xa. Bắc Vũ Đường không quan tâm chuyện bên ngoài. Một lòng một dạ làm việc. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Tới giữa trưa, thư ký trưởng mang cơm hộp lên. Lại dò hỏi. 2 giờ chiều có người chủ trì của kênh kinh tế tài chính tới phỏng vấn. An bài ở văn phòng hay phòng khách ạ? Phòng khách, Bắc Vũ Đường lật xem thống kê tài chính 2 tháng nay. Càng xem mày càng nhăn chặt. Thư ký trưởng nhận được đáp án chính xác. Lui ra ngoài an bài công việc. 1 giờ 45 phút chiều. Người chủ trì kênh kinh tế tài chính và cameraman đúng hẹn đến công ty. Hai người bưng trà ngồi chờ trong phòng khách. Mà bên kia, thư ký trưởng nhắc nhở người nào đó. Bác Tổng, người của đài truyền hình tới. Bác Vũ Đường buông hợp đồng trong tay xuống. Đứng lên, đi về phía phòng khách. Thư ký trưởng lập tức đuổi theo. Trong phòng khách, hai bên hàn huyên một lát rồi bắt đầu vào chủ đề chính. Người chủ trì mở sổ ra. Bắt đầu hỏi. Ban đầu là về chuyện thương nghiệp. Sau đó hỏi vấn đề tư nhân. Vấn đề người chủ trì hỏi Bắc Vũ Đường đã xem qua. Cô cũng không từ chối trả lời. Khiến người chủ trì rất kinh ngạc. Nhiều lúc, càng là người thành công càng chú trọng riêng tư. Rất ít người nguyện ý lộ ra chuyện riêng của mình. Người chủ trì tạo một thủ thế ra hiệu cho Bắc Vũ Đường. Nhắc nhở Bắc Vũ Đường đã bắt đầu hỏi chuyện tư. Bắc Tổng có một thói quen rất nổi danh trong giới. Tiết kiệm, không lãng phí một chút lương thực. Nhiều người xem rất tò mò. Vì sao chị lại có thói quen này? Người chủ trì hỏi. Bắc Vũ Đường nhìn ống kính camera. Mỉm cười trả lời. Nếu cô từng trải qua cảm giác sắp chết vì đói, cô sẽ giống tôi, quý trọng từng chút đồ ăn. Kiếp trước, vấn đề này bị Sử Tiểu Vũ từ chối trả lời. Bởi vì cô ấy không muốn hồi ức lại, không muốn chạm đến ký ức đáng sợ cả đời cô ấy không muốn chạm tới. Kiếp trước, người chủ trì thấy cô ấy từ chối trả lời vấn đề này. Rất tiếc nuối, dù sao vấn đề này rất hấp dẫn. Kiếp này, Bắc Vũ Đường không hề sợ quá khứ kia. Người chủ trì nghe được câu trả lời của cô. Đôi mắt sáng ngời, bắt được trọng điểm, sắp chết vì đói. Trước kia Bắc Tổng đã trải qua những gì? Có thể nói cho chúng tôi không? Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười. Có thể, chẳng qua, nói ra chỉ sợ mọi người không tin. Người chủ trì càng thêm tò mò. Chuyện gì mà sợ chúng tôi không tin? Chị nói vậy, khiến tôi càng thêm tò mò. Tin là bạn bè trước TV cũng như vậy. Nếu tôi nói cho cô, tôi có cha mẹ thì sao? Người chủ trì sửng sốt. Đôi mắt hiện lên nét kinh ngạc. Trong tư liệu của Bắc Vũ Đường, cô ấy là cô Nhi. Mà giờ cô ấy nói, cô ấy có cha mẹ. Thật khiến người chủ trì kinh ngạc. nhưng rất nhanh sau đó đã bị thay thế bằng sự hưng phấn và kích động. Tôi nhớ trong tư liệu của bác tổng viết cô là cô Nhi. Đúng vậy, lúc trước tôi nói với mọi người, tôi là cô Nhi, bác Vũ Đường thành thật thừa nhận. Chấm, vì sao tôi lại nói mình có cha mẹ? Đó là vì cha mẹ tôi. Có cũng như không? Có thể nói chuyện này là như thế nào không? Người chủ trì mượn cơ hội truy hỏi. Có thể, bác Vũ Đường gật đầu đáp. Giọng nói bình tĩnh, tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một bữa no. Nhưng lại thấy em trai mỗi ngày ăn bát cơm đầy. Uống canh thịt, mà tôi chỉ có thể trông mong nhìn nó. Năm tôi 13 tuổi, cha mẹ tôi vì tiền bán tôi cho bọn buôn người. Người chủ trì nghe đến đó, cả người không tốt, không tự giác hô nhỏ. Trời ạ, cô ấy quả thật không thể tin được. Nữ cường nhân tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường. Tuổi nhỏ sống chua xót đến vậy. Thậm chí còn bị cha mẹ bán đi. Bác Vũ Đường tiếp tục dùng giọng nói vững vàng bình tĩnh của mình tường thuật. Bọn buôn người bán những đứa trẻ chúng tôi ở sơn thôn hẻo lánh. Tôi bị một ông già 40 tuổi độc thân mua đi. Người đó có khuynh hướng bạo lực. Không đánh thì mắng tôi. Thậm chí đã 2 lần đánh tôi hôn mê bất tỉnh. Suýt thì mất mạng. Người chủ trì nghe mà run sợ. Ngay cả cameraman nghe được cũng quên công việc. Tập trung vào thế giới mà Bắc Vũ Đường miêu tả. Thế giới kia đen tối đến mức làm họ sợ hãi. Nghe Bắc Vũ Đường kinh tâm động phách chạy trốn ra. Nghe cô sống phiêu bạt thê thảm thế nào. Họ đều không thể tưởng tượng. Khi đó còn chỉ là một đứa trẻ choai choai. Đã phải chịu đựng thế nào. Bọn họ càng không thể tin. Trải qua những việc đó, cô còn có thể tạo ra một đế quốc thương nghiệp như bây giờ. Trên người cô, họ thấy được quá nhiều thứ, người chủ trì và cameraman đối với người phụ nữ trước mắt. Ngoài khâm phục thì vẫn là khâm phục, rốt cuộc họ đã hiểu vì sao Bắc Vũ Đường lại nói mình là cô Nhi. Có cha mẹ máu lạnh vô tình như vậy, còn không bằng là cô Nhi. Từ lúc họ bán Bắc Vũ Đường cho bọn buôn người, họ đã mất đi tư cách làm cha mẹ cô ấy. Cô ấy không phải cô Nhi, lại thật sự là cô Nhi. Sau khi Bắc Vũ Đường kể xong, người chủ trì rất cảm khái. Chị nói không sai, chị là cô Nhi. Rốt cuộc cô ấy đã hiểu vì sao Bắc Vũ Đường lại quý trọng đồ ăn đến vậy. Phỏng vấn kết thúc viên mãn. Lần phỏng vấn này theo dự kiến của người chủ trì, chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn sau khi phát sóng. Giờ cô ấy đã nghĩ ra tiêu đề luôn rồi. Đang lúc cô ấy suy nghĩ bậy bạ, Bắc Vũ Đường đột nhiên nói. Đoạn video vừa thu, còn mong cô đừng phát sóng ra. Người chủ trì và cameraman đều ngẩn người. Vì sao? Chẳng lẽ cô muốn đổi ý? Mọi người có thể phát sóng, nhưng không phải bây giờ. Người chủ trì càng không hiểu gì. Gần đây công ty có chuyện, video này phát sóng xong, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nghiệp vụ của công ty, nên còn mong mọi người lùi lại lịch phát sóng. Nhưng mà, lịch phát sóng của chúng tôi đã được thông báo, giờ đột nhiên thay đổi. Người chủ trì khó xử. Thật ra cô ấy cũng không muốn bỏ lỡ đề tài gây sốc như vậy. Bắc Vũ Đường nhìn ra tâm tư của cô ấy. Nói thẳng, vấn đề công việc lúc đầu thì mọi người tùy ý, nhưng vấn đề riêng tư. Qua một thời gian nữa đi, người chủ trì thấy cô kiên trì như vậy. Cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, được rồi. Đợi chút nữa tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo cấp trên. Tiễn người của đài truyền hình xong. Bắc Vũ Đường trực tiếp về nhà. Giờ cô cần chờ. Chờ bọn họ đến. Hiệu suất làm việc của đài truyền hình rất cao. 5 ngày sau phát sóng. Mà ở một thành phố nhỏ xa xôi. Một người phụ nữ trung niên đang nhàn nhã ngồi sofa xem TV. Khi bà ta chuyển kênh đến kênh kinh tế tài chính. Đang định chuyển kênh tiếp. Đột nhiên bà ta cứng người lại. Nhìn chằm chằm người phụ nữ trong video. Gương mặt kia, càng nhìn càng giống con gái lớn Sử Tiểu Vũ của bà ta. Mẹ Sử kích động hô với cha Sử đang xem báo. Ông mau nhìn xem, người phụ nữ này có phải rất giống con gái lớn của chúng ta không? Cách chương.